Con rể quyền quý, chương 1085. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1085. Ngực thượng Mạn Ly phập phồng. Sau một hồi lâu mới thở ra một hơi dài. Được rồi, để hắn ta kiêu ngạo trước đã. Một nhóm 10 người thượng Mạn Ly đi đến lối ra của sảnh chờ đón khách. Ngay khi bước ra cửa, một chiếc xe Bentley kéo dài dừng lại. Tài xế đúng là Trương Thác. Trương Thác hạ cửa kính xe, nói với Thượng Mạn Ly cùng đoàn người. Lên xe, Thượng Mạn Ly bước đến cửa chiếc Bentley và lặng lẽ đứng đó. Với trợ lý Chu đứng sau Thượng Mạn Ly, ở trong mắt Trương Thác, hai người này cứ ngây ngốc đứng đó. Chờ cái gì nữa? Lên xe, Trương Thác lại nói. Làm sao lên xe? Thượng Mạn Ly nhìn Trương Thác. Cái gì mà làm sao lên xe? Trương Thác bị Thượng Mạn Ly hỏi một vấn đề khó. Cửa đóng rồi, anh để tôi lên xe. Thượng Mạn Ly lộ ra vẻ buồn cười. Nghe vậy, khóe miệng Trương Thác giật giật. Không phải cô kéo một chút là cửa mở rồi sao? Thượng Mạn L cau mày nhìn Trương Thác đặc biệt khó hiểu. Anh để cho tôi kéo cửa xe. Trương Thác thề rằng nếu lần này không phải tới giúp Lâm Ngữ Lam bảo vệ Thượng Mạn Ly. Đừng nói là người nổi tiếng. Ngay cả công chúa Hoàng Thất cũng nhất định đánh thành đầu heo. Trương Thác xuống xe, đi tới cửa sau Bentley. Mở cửa xe, hiện tại ổn chưa? Không có ánh mắt, phải để Mạn Ly của tôi lên tiếng ết đường mà làm sao? Trợ lý Chu mắng, được rồi. Xong việc lại nói chuyện với Tổng Giám Đốc Lâm. Để anh ta bị đuổi việc. Không cần quan tâm đến loại người này. Thượng Mạn Ly nhẹ nhàng nói một câu. Không nhìn Trương Thác lần nữa. Cúi đầu chui vào bên trong xe. Trợ lý Chu nhìn Trương Thác một cái. Chờ thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi đây đi. Trợ lý Chu nói xong cũng lên xe. 8 tên vệ sĩ mở cửa lên xe. Trương Thác nhếch miệng. Chạy tới chỗ ghế lái chính khởi động xe. Khi đến Nhất Lâm, đội quan hệ công chúng của Nhất Lâm đã đợi sẵn ở cửa công ty. Nhìn thấy đội quan hệ công chúng này, Trương Thác thở phào một hơi. Nếu muốn để anh chịu trách nhiệm tiếp đón Thượng Mạn Ly này, anh không biết sẽ chịu được tới lúc nào nữa. Xe vừa dừng lại, đội quan hệ công chúng của Nhất Lâm lập tức tiến lên và chủ động mở cửa. Cô Thượng, một đường vất vả rồi. Người quản lý đội quan hệ công chúng cất giọng dễ nghe. Lâm Ngữ Lam từ bên cạnh đi tới ghế lái Bentley. Tại sao anh phải một mình đi đón người? Trương Thác nghe câu hỏi của Lâm Ngữ Lam. Bà xã, từ trước tới nay anh đi đón người đều là đi một mình. Lâm Ngữ Lam nhẹ che trán. Em đặc biệt sắp xếp người của bộ phận quan hệ công chúng đi cùng với anh. Nhưng anh lại một mình đến đó. Thượng Mạn Ly này nổi tiếng có giá trong giới. Hai người có phát sinh mâu thuẫn gì không? Không có mâu thuẫn. Ngược lại cái giá em nói. Lần trước gặp thủ tướng quốc gia còn không có cái giá như thế. Lâm Ngữ Lam che miệng. Vừa định nói. Liền nghe thấy bên cạnh có tiếng hét. Tôi không quan tâm. Chỉ là một tài xế mà thôi. Các anh tự mình xử lý đi. Tôi không muốn gặp lại anh ta. Chấm, chủ nhân của tiếng hét chói tai là Thượng Mạn Ly. Cách chương.